Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1003. Lucy. Có thể là Bella nội tâm kia một chút dao động bị đã nhận ra. Hoặc là chính là ở hù dọa nàng. Natasha dùng một loại rất kỳ quái miệng lưỡi hỏi. Gì? Người suy nghĩ ai? Ta như thế nào cảm thấy ngươi vừa rồi suy nghĩ nữ nhân khác? Bella lau một thanh tinh thần thể cái trán kia cũng không tồn tại mồ hôi. Đừng nói bừa. Không thể nào. Ta suy nghĩ nữ nhi. Thời gian gợn sóng phá hủy thời gian điểm định vị. Chúng ta lần này trở về hơn phân nửa vô pháp chuẩn xác trở lại nguyên bản thời gian điểm. Elsa hai ngày này chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình, gặp được xấu hổ đề tài liền đề nữ. Nhi, chiêu này quả thực thử lần nào cũng linh. Bella quả nhiên đem Natasha lực chú ý hấp dẫn đi rồi. Các nàng bắt đầu liêu nữ nhi ở nhà hay không sẽ bị tiểu cô khi dễ sự Paris Van der Graatje bệnh viện. Đã có hơn 300 năm lịch sử. Bệnh viện chiếm địa khổng lồ. Bố cục phương diện cũng cùng các nàng nguyên bản thời không có điều sai biệt. Natasha không phải 006. Không có vừa đến bệnh viện giống như là về đến nhà giống nhau thục lạc. Chung quanh vòng nửa vòng mới tìm được mục tiêu, đẩy cửa xuyên qua hành lang. Vừa mới đi qua chỗ ngoặt, nàng liền rất là nhạy bén mà lui trở về, vài cái lấy thương ra hòa. Nghe bọn hắn nói chuyện, tự hồ là Hàn Quốc người. Ở người nước Pháp bệnh viện nháo sự, Hàn Quốc người lá gan rất lớn a. Natasha ngắm vài lần. Dựa theo Lucy mưu hoa, lúc này ba cái mục tiêu hẳn là bị cảnh sát khống chế ở Van der Graatje bệnh viện. Nhưng hôm nay gác phòng bệnh cửa phòng này 7-8 đại hán rõ ràng không phải Paris cảnh sát. Natasha không có vũ khí. Muốn dứt khoát lưu loát mà giải quyết mấy người nhiều ít có điểm khó khăn, đến lúc này nàng liền. Không hề cậy mạnh, người có biện pháp nhanh chóng giải quyết này mấy cái gia hỏa sao? Đương nhiên là có, ta không gì làm không được. Ta có thể cho ngươi dùng sức đẩy ở trong nháy mắt giải quyết rớt bọn họ. Hiện tại ngươi đem bàn tay quyền khống chế buông ra, ngươi là muốn ta đặc biệt linh hoạt tay trái. Vẫn là muốn đặc biệt linh hoạt tay phải. Bella, Natasha tá rớt trên mặt ngụy trang. Dùng gương mặt thật đi đến một chúng Hàn Quốc người trước mặt là Lucy. Một cái mắt nhỏ Hàn Quốc người tựa hồ là cái đầu mục. Hắn rất là tàn nhẫn mà cười. Thật là ngu xuẩn. Thế nhưng đưa tới cửa tới. Đi, giết nàng. Đem nàng trong bụng CPS4 lấy ra, ở hắn xem ra một cái thường thường vô kỳ nữ nhân thật sự không? Đáng chính mình hao phí tinh lực chú ý. Đưa tới cửa tới liền giết chết. Còn đỡ phải hắn khắp nơi đi tìm đâu, 8 Hàn Quốc người rút súng lục ra. Như hổ rình mồi mà nhìn Natasha bấm tay bắn ra. Một cái thoạt nhìn chừng 200 cân tráng hắn giống như là một quả đạn pháo giống nhau. Đảo bay đi ra ngoài, nện ở mắt nhỏ Hàn Quốc người bên cạnh người, mắt nhỏ Hàn Quốc người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Ước chừng đình trệ 2 giây, tráng hán mới đầy mặt máu tươi mà từ trên mặt tường chảy xuống dưới, Natasha cực kỳ vũ mị mà. Cười, thật là ngượng ngùng, này lực lượng không phải ta, sử dụng tới chung quy có điểm không thuần thục, ta hơi chút khống chế một chút đi, nàng lần nữa phất tay. Kia độc thuộc về bạch động không gian sức đẩy liền tác dụng ở còn lại mấy cái Hàn Quốc tay đấm trên. Người, đem mấy người hướng về 4 phương 8 hướng đẩy đi ra ngoài, mấy người căn bản là không biết ra. Chuyện gì, cái này hướng đông, cái kia hướng tây, chỉ cảm thấy chính mình đằng vân giá vũ giống nhau. Sôi nổi đánh vào bệnh viện vách tường, trần nhà cùng hành lang trên cửa lớn, ngươi. Mắt nhỏ Hàn Quốc người dọa choáng váng. Hắn run rẩy mà ôm vali xách tay. Trong dương tản ra một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Natasha hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua. Ba nam nhân ngã vào vũng máu giữa. Bọn họ nguyên nhân chết đều là bụng chỗ bị khai cái huyết động. Tựa hồ có người từ bọn họ trong cơ thể lấy đi rồi thứ gì là lợi dụng nhân thể tới vận chuyển độc. Phẩm đi. Này giúp Hàn Quốc người xem ra không phải cái gì người tốt a. Natasha thủ đoạn một ninh, mấy cái Hàn Quốc tay đấm cổ đã bị trong không khí vô hình vô chất sức đẩy vặn gãy, mắt nhỏ Hàn Quốc. Đầu mục rút súng lục ra, ý đồ bác mệnh, nhưng viên đạn đánh vào trong không khí sức đẩy trên tường. Còn không đợi hắn smeta một phen, đã bị Natasha vặn gãy cổ, mở ra hắn coi nếu chân bảo vali xách tay. Tam bao lây dính máu tươi CPS4 đang lẳng lặng mà nằm ở trong dương, đây là CPS4 sao? Thứ này có thật lớn năng lượng. Thấy thế nào Natasha đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bella cũng đối Marvel thế giới kia một phần ngàn tỷ tỷ lệ tỏ vẻ lao lực. Chỉ có thể nói đây là một cái ngẫu nhiên chung tất nhiên. Chỉ có Natasha cùng với nàng những cái đó đồng vị thể tài năng từ CPS4 chung thu hoạch năng lượng. Người khác bắt được thứ này một chút dùng cũng chưa dùng, hắc. Ta cho rằng đó là ta đồ vật. Ngươi hẳn là đem cái dương giao cho ta. Một cái trong trẻo thanh âm ở Natasha phía sau vang lên. Nàng đắp lên vali xách tay dương cái. Chậm rãi xoay người. Thấy được một chương cùng chính mình hoàn toàn giống nhau khuôn mặt. Lucy tới, Lucy ánh mắt phi thường mơ hồ không chừng. Tựa hồ là đang xem Natasha. Nhưng theo nàng ánh mắt một đường nhìn lại, lại sẽ phát hiện nàng đang xem Natasha đỉnh đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Vì cái gì ta vô pháp đọc vào tay ngươi nội tâm ý tưởng? Là bởi vì ta tự thân còn có khuyết tật sao? Thỉnh bắt tay vali giao cho ta. Ta không nghĩ thương tổn ngươi. Lucy ước chừng dại ra mười mấy giây, mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta muốn như thế nào làm? Giết nàng sao? Natasha hỏi tinh thần thế giới Bella, đối phó gia hỏa này có điểm khó khăn. Đem thân thể quyền khống chế hoàn toàn giao cho ta đi, hảo, giây tiếp theo. Lucy liền cảm giác trước mắt Natasha khí chất đại biến. Nguyên bản vũ mị, dụ hoặc cùng quyến rũ toàn bộ biến mất. Rõ ràng khuôn mặt không thay đổi, nhưng là kia sợi khí chất lại đột nhiên trở nên rực rỡ lấp lánh lên. Khí chất còn có thể sáng lên sao? Trước kia Lucy cho rằng không thể, hiện tại nàng cho rằng có thể, phảng phất có một cái ngân hà ở vờn quanh trước mắt cái này cùng. Chính mình có tương đồng tướng mạo nữ nhân, Lucy càng phát hiện có quất hoàng sắc hoàng hôn từ tầng mây trung lộ ra từng đạo toái quang. Quang mang xuyên thấu qua bệnh viện tường thể, xuyên thấu qua trần nhà, từ bốn phương tám hướng phóng ra đến nữ nhân này trên người. Toàn bộ thế giới, vô luận là người vẫn là vật, hoặc là khác thứ gì, hết thảy phảng phất đều đắm chìm trong mặt trời lặn ánh chiều tà giữa, rõ ràng quần áo thực. Bình thường, nhưng ở Lucy trong mắt, nữ nhân này giống như lập tức liền biến thành một vị nữ hoàng, cảm ơn. Cảm ơn ngươi làm ta thấy được như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Ngươi không phải nhân loại đi. Thân thể của ngươi ở sáng lên. Ngươi cũng thật đẹp. Nàng thái độ cực kỳ thành khẩn mà khen ngợi. Bella ngắm nàng liếc mắt một cái. Cái này Natasha đồng vị thể cảm giác chính là đủ cao. Nàng có thể cảm giác đến Bella mộ quang bản chất. Này tuyệt đối xưng được với là thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc. Nàng hôm nay chỉ có thể đi đến nơi này, xem ở ngươi ca ngợi ta phân thượng. Ta hơi chút hao chút sức lực, lưu ngươi một cái mệnh đi. Ở động thủ trước, ta còn là muốn nói một tiếng xin lỗi. Chúng ta không thù không oán, nhưng là thực xin lỗi. Ngươi chặn ta thê tử lộ, Bella nâng lên một bàn tay. So Natasha phía trước sử dụng sức đẩy thời điểm cường gấp trăm lần. Vô biên vô hạn sức đẩy như là hải triều giống nhau. Mãnh liệt mà nhằm phía Lucy. Hết chương.